nôn khan kèm theo ho khan kịch liệt khiến cho nàng không cách nào hô hấp, nước mắt nhỏ giọt xuống, cảnh vật trước mắt nàng trở nên thật mơ hồ. Đúng vào lúc ý thức của nàng càng ngày càng mơ hồ, chợt nghe có tiếng ai gọi tên nàng. Khúc Kiều, Mục Vũ, nàng cố hết sức ngẩng đầu, chỉ thấy Mục Vũ đang chạy tới bên nàng. Nàng cố gắng cười một tiếng, định gọi hắn nhưng không chờ nàng lên tiếng, hắn đã tới bên cạnh nàng, giang tay ôm lấy bả vai nàng. Thật giống nhau, nhất định là người quen rồi. Khúc Kiều nghĩ tới đây không khỏi bật cười. Mục Vũ lo lắng không thôi, hỏi. Sao vậy? Khúc Kiều cười mỉm, từ tốn đáp lời hắn. Không sao, ta chỉ là, có chút tham. Mục Vũ cau mày, không biết nên nói gì với nàng. Toàn thân nàng ướt đẫm, trên mặt không còn chút màu máu, hai mắt lấp loáng ánh nước trông hết sức đáng thương, cách lớp y phục, hắn vẫn có thể cảm nhận được cơ thể nóng hầm hập của nàng, chẳng khác nào bị lửa đốt. Cô, Mục Vũ, đang định hỏi kỹ, nàng đã mất ý thức, hắn nuốt xuống lời muốn nói, ôm, nàng đứng dậy, một cái túi rơi xuống khỏi tay nàng, vang lên tiếng bịch. Hắn theo tiếng động nhìn xuống, chỉ thấy miệng túi mở ra, bên trong đều là lương khô. Tác giả, nhìn lại chương vừa viết tôi yêu thương nhận ra. Thì ra quyển truyện này, là ngược nữ chính. Từ đầu tới đuôi, tôi thành thật xin lỗi cả nhà. Khúc Kiều, đau, TT, Mục Vũ. Bởi vì thấy các bạn đọc bình luận rằng, giáo ngắn, nghe cứ sao sao đó. Z, đúng là tôi cũng cảm thấy. Giáo, nghe không xoáy bằng, thương, đây có lẽ là một dạng kỳ thị từ ngữ chăng. Khóc, cho nên vì để duy trì hình tượng anh Tuấn tiêu sái cho nam chính trợ giúp. Cho trí tưởng tượng độc giả thêm bay cao bay xa là điều cần thiết. Na chích cái quỷ gì vậy? Cho nên, bây giờ, xin mọi người tập trung lực chú ý mở Google. Vui vẻ nhập từ Lancer vào. Tiếp sau đó, mọi người click vào phần hình ảnh. Đúng vậy, trong hàng trăm, bức ảnh anh chàng anh Tuấn tiêu sái biệt hiệu, quang huy chi mạo, dáng vẻ chói sáng, chính là đối tượng của chúng ta. Cây giáo ngắn trong tay, anh ta cũng tương đồng với vũ khí của nam chính. Cảm ơn mọi người, PS chủ đề chương sau, trong lòng ai mà không có một ánh trăng bạc, Lion, đến phần tác giả là lúc nào cũng bạc đầu vì đoán. Đoạn tra Google là mình chém đấy, mình nghĩ ý của tác giả cũng tương tự như vậy. Còn đây là hình ảnh nhận được khi tra Lancer, quang huy chi mạo, cách chương.